Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1138. Đệ 1138 chương Thần Bí Nam Tử. Phía trước nhất mở đường, tăng thi thực lực cũng không phải mạnh nhất. Tại hậu phương không ngừng phát ra gào giống tăng thi mới thuộc về lãnh đạo quần thể. Ngô Thanh Thiển ánh mắt ngưng trọng, không nghĩ tới âm hồn điện thế nhưng bồi dưỡng ra nhiều như vậy đã sinh ra linh trí cao cấp tăng thi. Mũi tên không ngừng phóng thích thu hồi, lại tiếp tục phóng thích, màu tím lưu quang nơi đi qua, từng con tăng thi hoàn toàn chết đi, cũng bị chín màu ma liên sáng tỏ ánh sáng nhu hòa nhanh chóng tinh lọc biến mất. Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm cũng không nhàn rỗi, lập tức bay nhanh vọt vào chiến trường tuyến đầu, triển khai các loại đối phó tăng thi đàn thế không, tiến hành treo cổ, không ngừng lui ra phía sau đào vong binh lính thấy Ngô Thanh Thiển đám người tiến đến tiếp viện. Hơn nữa có thể hữu hiệu nhanh chóng đánh chết vực sâu quái vật. Không khỏi kích động đến muốn rơi lệ, phía sau tiếp viện binh lính tác có chút không biết làm sao. Bọn họ phía trước chỉ là từ các loại tin tức thượng biết được nói vực sâu quái vật đáng sợ. Nhưng còn chưa bao giờ gặp được quá như vậy quái vật. Nhìn phía trước không ngừng bị cắn chung biến thành quái vật hoặc là bị ăn chiến hữu. Bọn họ oán giận đồng thời, lại nhịn không được có chút khẩn trương sợ hãi lên. Cho dù là gặp được thú tộc mạnh nhất chiến sĩ bọn họ đều không chỗ nào sợ hãi. Chính là vực sâu quái vật cắn người cùng ăn thịt người hình ảnh thật sự là quá khủng bố kinh tủng. Bọn họ nhịn không được run như cầy sấy. Phong Thần trước đối sáu gã lãnh tụ công đạo một phen. Liền đối với tên kia phó thống soái nói. Đối phó này đó quái vật cũng không phải không có cách nào. Ta mang theo tiếp viện binh lính tiến lên. Nhưng là lại yêu cầu bọn họ toàn lực nghe lệnh phối hợp, phó thống soái chính không có chủ ý. Nghe được hắn nói như vậy lập tức gật đầu. Hảo, chúng ta toàn lực phối hợp mệnh lệnh của ngươi cùng chỉ huy hành sự, giờ này khắc này. Hắn cũng chỉ có đem hy vọng đặt ở Phong Thần đám người trên người. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển ở tới tiếp viện trước liền thương lượng ra đối sách. Thêm chi Phong Thần phía trước cũng từng cùng đánh mất đàn tiếp xúc quá. Trong đầu đã xây dựng ra như thế nào càng có hiệu đối địch. Mặt khác binh lính tuy rằng run như cầy sấy, chính là lại không dám cãi lời quân lệnh, thêm chi không ít biến thành vực sâu quái vật hoặc là bị ăn người chung có rất nhiều bọn họ sinh tử. Tương giao chiến hữu, lúc này cũng nhịn không được muốn vì bọn họ báo thù. Ngô Thanh Thiển không ngừng quần công bắn chết tang thi, yếm hóa thành một đạo kim quang nơi đi qua cũng là một mảnh quét ngang. Các tiểu bảo bối hóa thành từng con đại điểu, không ngừng dùng điểu miệng đi công kích tang thi đầu đem tinh hạch mổ ra tới. Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm tốc độ cũng không chậm, Phong Ly múa may một cây roi dài, chuyên môn hướng tới tang thi đàn đầu tinh hạch tập kích. Thịnh Mặc Nhiễm trong tay trường kiếm sẽ không ngừng biến ảo vì nhiều bính. Thẳng tắp đem tang thi đầu chặt bỏ lấy đi tinh hạch. Phía sau tiếp viện binh lính nhìn đại ma vương đi đầu một mảnh quét ngang cảnh tượng. Hơn nữa Phong Thần mang đội, bọn họ kia phân run sợ sợ hãi không khỏi giảm bớt rất nhiều. Chỉ là còn lại khẩn trương, đi theo ta hướng, một bên nghe chỉ huy kết trận. Phong Thần lấy ra một cây màu xám bạc trường liên, mang theo một đám người xông ra ngoài. Hắn không ngừng ra lệnh, mọi người dựa theo hắn an bài hình thành một cái lâm thời trận hình. Vọt vào phía trước cùng đánh mất đàn đối thượng sau. Phong Thần mỗi lần mệnh lệnh đều rất có hiệu, mọi người phối hợp ở bên nhau phòng ngự cùng công kích. Nhanh chóng không ngừng biến hóa trận hình, làm tang thi vô pháp gần người, cũng tìm kiếm cơ hội trực tiếp đâm thủng hoặc là đánh bạo tang thi đầu. Lúc này ở thú tộc trận doanh giữa không trung đứng vài tên âm hồn điện thống lĩnh. Nhìn Ngô Thanh Thiển đám người đã đến tang thi đàn không gì phá nổi thế công bị lập tức đánh vỡ. Ngược lại tổn thất dần dần gia tăng lên, mấy người sắc mặt khó coi đồng thời nhìn về phía tên kia đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía trước thần bí mặc y nam tử trên. Người, hết chương.